Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 881, 881, liên lạc với bác sĩ Phó Cảnh Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là hai loại người, nên tôi không muốn làm trễ nải thời gian của anh Tư đây. Thấy anh ta không có ý định rời đi, giọng nói của Bạch Tô bắt đầu trở nên lạnh lùng, mơ hồ mang theo cả ý muốn đuổi người. Muốn tôi đi cũng được. Em có thể cùng tôi đi bệnh viện kiểm tra trước. Sau đó tôi liền để cho em rời đi. Thay vì rút lui, Từ Bắc Triệt tiến lên, định cưỡng bức Bạch Tô đến bệnh viện. Chúng ta có quen không? Thưa anh Tư, Bạch Tô không thể không tăng cao mấy phần âm lượng. Chỉ là hơi cảm mà thôi. Nếu để người khác nhìn thấy chúng ta, e rằng sẽ bị hiểu lầm. Bạch Tô ngẫu nhiên tìm cớ nói một câu cho có lệ. Dùng cửa cố gắng gỡ tay Từ Bắc Triệt, sau đó chuẩn bị đóng cửa lại. Nhìn thấy cánh cửa từ từ đóng lại, ánh mắt Từ Bắc Triệt dần dần thâm trầm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rõ ràng những gì Bạch Tô vừa nói không thể thuyết phục được anh ta. Mặc dù Bạch Tô cố gắng duy trì vẻ ngoài có vẻ ổn, Từ Bắc Triệt có thể thấy sắc mặt Bạch Tô tái nhợt. Rõ ràng là cô đang rất miễn cưỡng. Đợi đã. Ngay lúc cửa phòng khách đóng lại, Từ Bắc Triệt duỗi tay muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Bạch Tô vẫn không chút do dự đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Từ Bắc Triệt đứng yên, nhíu mày chặt hơn, nhưng cũng không rời đi. Anh ta đợi một lúc lâu ngoài cửa, xác nhận Bạch Tô vẫn ổn rồi mới rời khỏi đây. Khi anh bước ra ngoài, Từ Bắc Triệt lấy điện thoại di động ra và bấm gọi cho một người. Điều tra tất cả tình trạng bệnh tật gần đây của Bạch Tô. Không tin rằng Bạch Tô chỉ bị cảm lạnh, Từ Bắc Triệt sắc mặt nghiêm túc gọi điện cho thư ký. Bên kia, Bạch Tô một mình ngồi trên sofa trong phòng khách, không biết đang suy nghĩ cái gì. Dường như đầu cô lại đau, cô không khỏi nhíu mày lần nữa. Nhưng cô không thể nói cho ai biết được. Cô biết rằng khối u của mình đã tái phát, và nó có vẻ hung hãn hơn lần trước rất nhiều. Nhưng mà Phó Vân Tiêu hiện đang trong giai đoạn khó khăn nhất. Vì vậy cô không định nói với người khác về sự xuất hiện của khối u này. Bởi vì cô muốn cùng Phó Vân Tiêu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của anh ấy. Màn đêm tối đen như mực, Bạch Tô vẫn ngồi trên sofa trong phòng khách không bật đèn. Như đã quen với màu của đêm đen, Bạch Tô đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn khi nhìn căn phòng khách trống trải. Ngoài cửa có tiếng động cơ xe ô tô, hình như có người đậu xe bên ngoài nhà Bạch Tô. Không lâu sau, một tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Bạch Tô thu hồi suy nghĩ, bước ra ngoài cửa. Ai thế? Bạch Tô nghi ngờ hỏi, nhưng không ai trả lời. Sau đó cô mở cửa và nhìn thấy Từ Bắc Triệt xuất hiện trước mặt Bạch Tô với một sợi dây thừng trên tay. Sao anh lại ở đây? Bạch Tô giọng điệu hiển nhiên có chút không vui. Liền muốn đóng cửa lại. Cửa đã được mở ra rồi. Làm sao có thể dễ dàng đóng lại được. Cửa phòng cô vừa từ từ khép lại. Từ Bắc Triệt trực tiếp đặt một tay lên cửa. Rồi lại từ từ đẩy cửa ra. Giữa một đôi nam nữ thì chênh lệch sức mạnh quá lớn. Bạch Tô đã cố gắng đóng lại hai lần nhưng vẫn không đóng được nên đành bó tay. Em cứ như vậy không thèm chào đón tôi à. Từ Bắc Triệt chống tay vào khung cửa. Nhìn sâu vào mắt Bạch Tô rồi lạnh lùng nói. Đúng, vậy nên mời anh đi về cho. Không chút do dự, Bạch Tô đáp lại một cách dứt khoát và từ chối anh ta không thương tiếc. Nếu tôi nói không thì sao? Từ Bắc Triệt khóe miệng cố ý nở một nụ cười khiêu khích. Giọng nói này rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất đinh tai nhức óc trong bầu không khí yên tĩnh này. Vậy được, anh ở đây còn tôi sẽ đi. Bạch Tô không còn cách nào với Từ Bắc Triệt. Nói xong liền cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài. Tuy nhiên, cánh tay Từ Bắc Triệt đặt trên khung cửa không có ý muốn nhường Bạch Tô. Anh ta vẫn nhếch khóe miệng nhìn Bạch Tô. Làm ơn tránh ra hộ tôi. Bạch Tô có chút bực bội. Giọng nói bắt đầu trở nên lạnh lùng. Nhưng Từ Bắc Triệt vẫn không có ý định ra đi. Xin anh hãy. Bạch Tô dương mắt lên. Có chút tức giận nhìn vẻ mặt quá đáng của Từ Bắc Triệt. Nghiến răng nghiến lợi, cô định lặp lại lần nữa. Cô mới nói được nửa đường. Đột nhiên có chút choáng váng. vội vàng dùng hai tay đỡ lấy chiếc tủ bên cạnh. Suýt chút nữa đã ngất đi. Nhìn thấy Bạch Tô sắp ngất đi, Từ Bắc Triệt vốn đang cười một tiếng lập tức trở nên nghiêm túc. Ánh mắt dần dần lộ ra vẻ lo lắng. Anh ta vội vàng tiến lên ôm Bạch Tô. Không cần anh lo, chỉ là có chút hoa mắt. Bạch Tô liền bình thường trở lại. Lùi lại một bước, tránh đi cánh tay mà Từ Bắc Triệt đang đỡ mình. Từ Bắc Triệt khẽ cau mày. Anh ta rõ ràng không hài lòng với thái độ của Bạch Tô. Nhưng anh ta không quan tâm đến Bạch Tô nữa. Tự mình bước tới. Anh định làm gì? Bạch Tô cơ bản đã ổn định lại rồi. Nhìn Từ Bắc Triệt có chút cảnh giác. Từ Bắc Triệt vẫn không nói lời nào. Mở sợi dây đã chuẩn bị trước trong tay. Sau đó đi về phía Bạch Tô. Đừng có đến đây. Nhất thời không biết ý định của Từ Bắc Triệt. Bạch Tô lùi lại và lên tiếng răn đe Từ Bắc Triệt. Từ Bắc Triệt ban đầu không nghĩ nhiều. Nhưng lúc này Bạch Tô đã duy trì tư thế chiến đấu. Anh ta nhận ra rằng Bạch Tô đã hiểu lầm rồi. Có chút không nói nên lời. Từ Bắc Triệt không khỏi trợn tròn mắt. Trông tôi có giống người xấu lắm không? Sau đó anh ta tự chế giễu bản thân một cách bất lực. Bạch Tô liếc nhìn Từ Bắc Triệt và do dự. Vậy mục đích của anh cầm sợi dây là gì? Còn có thể giải thích gì nữa không? Mặc dù Bạch Tô cũng cảm thấy Từ Bắc Triệt không phải là người xấu. Nhưng cô không thể tìm ra lý do để Từ Bắc Triệt cầm sợi dây. Vì vậy cô phải cảnh giác với Từ Bắc Triệt. Đương nhiên là tôi trói em đi bệnh viện. Sau khi giải thích câu này, Từ Bắc Triệt liền đi tới chỗ Bạch Tô. Nếu thật sự có ý nghĩ khác, Bạch Tô sẽ liều chết mà kháng cự. Nếu là đưa Bạch Tô đến bệnh viện, Bạch Tô cũng không đồng ý, dù sao cô cũng không thể để người khác phát hiện ra khối u của mình. Tôi không sao, xin anh hãy rời đi nhanh đi. Bạch Tô lui vào góc tường, không còn chỗ nào để rút lui. Đành phải hung ác yêu cầu Từ Bắc Triệt phải rời đi. Nhưng Từ Bắc Triệt đã hạ quyết tâm, dù Bạch Tô có nói gì thì anh ta cũng phải giả vờ như không nghe thấy. Mặc kệ Bạch Tô phản đối và phản kháng, anh ta vẫn trói Bạch Tô lại. Thả tôi ra đi. Lửa giận của Bạch Tô bùng lên và chống trả quyết liệt. Giờ phút này, cô đã bị Từ Bắc Triệt trói chặt một đống. Muốn phản kháng cũng không có cách nào cả. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Từ Bắc Triệt lên xe. Trực tiếp đến bệnh viện. Bên ngoài bệnh viện, Từ Bắc Triệt đã ra lệnh cho thư ký của mình đợi bên ngoài từ lâu. Từ Bắc Triệt đưa Bạch Tô xuống xe. Các thư ký vội vàng chào hỏi. Tổng giám đốc, mọi thứ đã được thu xếp xong xuôi. Ngài có thể chuẩn bị cho phẫu thuật ngay lập tức. Thư ký nhìn thoáng qua Bạch Tô đang bị dây thừng trói chặt. Sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Báo cáo với Từ Bắc Triệt. Được rồi, liên hệ với bác sĩ Phó Cảnh Hoài. Từ Bắc Triệt gật đầu. Bình tĩnh dặn dò thư ký bên cạnh. Cách Trương.